Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, Bất Tín Thiên, Bất Do Mệnh, 2, nhưng cụ thể như thế nào? Hắn không phải rất rõ ràng, hắn chỉ là biết, đối phương bất quá là Nguyên Anh mà thôi, cùng chính mình sẽ phải bái linh tàng tu vi Hắc Đồng Thượng Nhân so sánh lên. Kém như một trời một vực. Không biết Hắc Đồng Thượng Nhân khi nào sẽ đến, ta đã khẩn cầu thật lâu. Chính nghĩ tới đây lúc, hắn trong túi chữ vật ngọc giản bỗng nhiên chấn động, người lùn bên trong hơi động lòng, vội vàng lấy ra, rất nhanh một điền thanh âm uy nghiêm. Tại đầu óc hắn quanh quẩn, Mộc đạo tử, tới gặp ta. Mộc đạo tử nghe vậy lập tức kích động, đây là Hắc Đồng Thượng Nhân thanh âm, hắn rốt cục đợi đến. Giờ phút này không dám lãnh đạm, quay người phi tốc đi xa. Cùng này đồng thời, Thanh Sa quận bên ngoài, thiên địa chi gian ám văn phun trào, giấu kín tại trong hư vô thái dương, chính hướng về Khổ Sinh sơn mạch chạy nhanh đến. Trong đó mọi người bận rộn như thường, Ninh Viêm lau chùi, Ngô Kiếm Vu xoa bóp, Anh Vũ vênh mặt hất hàm sai khiến, Lý Hữu Phỉ hoàn toàn làm việc vặt, đội trưởng vẫn là tại cầm cái quạt. Khác biệt chính là nơi này nhiều linh nhi thanh âm cùng thế tử lão gia ra tiếng cười. Thế tử rất yêu thích linh nhi cũng dần dần chẳng nhiều sợ hãi, hóa hình ra đến giật tại lão gia ra bên người. Thỉnh thoảng thanh âm ngọt ngào hô hào ra ra, rất lấy lão nhân ra yêu thích, lão gia ra. Nhanh đến ta cùng Hứa Thanh ca ca Thanh Linh Đường a. Qua mấy ngày đến về sau, lão gia gia ngài cũng ở tại nơi này đi, ta cùng Hứa Thanh ca ca hiệu thuốc khá tốt, Linh Nhi hồn nhiên nói. Thế tử nghe vậy nhẹ gật đầu, như xem bản thân tiểu tôn nữ, trong mắt mang theo yêu chiều chi ý. Linh Nhi, để hắn nghĩ tới chính mình năm đó tôn nữ, mà não hải hiển hiện trước đây ký ức. Thế tử tâm bên trong rất đau, sở dĩ, lão gia gia, nếu không để Hứa Thanh ca ca nghỉ ngơi một chút, đến hiệu thuốc hắn còn muốn luyện dược đâu. Linh Nhi mắt thấy chính mình làm nền không sai biệt lắm, liền vội vàng mở miệng, ngươi tiểu nha đầu này. Thế tử nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, Hứa Thanh khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thân thể chính đang run rẩy. Cái trán đều là mồ hôi, tại phía trên đỉnh đầu hắn, giờ phút này thình lình nổi lơ lửng ba cái tiểu thái dương. Một cái là khung cửa, một cái là vòng tròn, cái cuối cùng chính là viên cầu. Cái này ba cái thái dương tán ra cực nóng chi lực, hàng lâm tại Hứa Thanh trên thân, nó bốn phía mặt đất thình lình còn có bên trên trăm cụ hóa làm cán thi thi hài. Chính là Hồng Nguyệt thần điện chi tu, trong đó bao hàm mấy chục cái thần nô, ba cái thần bộc cùng một cái thần sứ. Những người khác còn tốt, duy chỉ có cái kia thần sứ giờ phút này thân thể run rẩy, muốn đấu tranh lại vô sự vô bổ. Mắt bên trong thỉnh thoảng thanh tỉnh, thỉnh thoảng mê mang, trên mặt đều là thống khổ. Tại kia ba cái thái dương bao phủ xuống, trên người bọn họ Hồng Nguyệt chi lực theo thân thể nội bị hong khô ra, hóa thành từng đạo huyết sắc sợi tơ, thẳng đến chính giữa Hứa Thanh mà đi. Theo hắn thất khiếu cùng toàn thân lỗ chân lông không ngừng chui vào. Hứa Thanh tại tu hành, đây là bọn hắn ly khai Bạch Vân Sơn chỗ về sau, thế tử yêu cầu hắn đem chộp tới tất cả thần điện tu sĩ dựa theo một loại nào đó trận pháp sắp xếp tại Hứa Thanh. Chung quanh, bọn hắn thể nội Hồng Nguyệt chi lực thật giống như bị thái dương chiết xuất, cái này khiến Hứa Thanh tại tiêu hóa bên trên càng thuận lợi. Hắn thể nội Tử Nguyệt Nguyên Anh chính nhanh chóng lớn mạnh, không chỉ có là Tử Nguyệt Nguyên Anh, theo từng cỗ thiên ma thân theo mặt đất cán thi tăng lên lên. Bọn hắn thiên mệnh cũng bị hấp thu, tất cả Nguyên Anh đều đang nhanh chóng trưởng thành. Này đối Hứa Thanh mà nói là một lần trước nay chưa từng có đại bổ. Bất quá cho cùng độc chi gian, chỉ có cách nhau một đường. Trong thời gian ngắn đi thôn phệ nhiều như vậy, Nguyên Anh Thiên Mệnh dùng cùng Hồng Nguyệt chi lực. Đối Hứa Thanh mà nói, thức hải bành trướng cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Tiến tới mang tới như tê liệt thống khổ, làm cho hắn biểu lộ dữ tợn, mồ hôi ướt nhẹp toàn thân. Đây cũng là Linh Nhi đau lòng nguyên nhân. Nha đầu, ngươi Hứa Thanh ca ca tiềm lực cự đại, bất quá rèn luyện trình độ không đủ. Hắn sư tôn hẳn là không là lâu dài đi theo ở bên người. Sở dĩ chỉ có thể tại thời khắc mấu chốt đi dẫn dắt phương hướng. Nhưng trên thực tế, có như vậy nội tình, ngươi Hứa Thanh ca ca bây giờ cần phải làm là cực hạn rèn luyện. Hắn thực chất bên trong kiên nghị, cũng thích hợp làm như thế, mà bây giờ cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Thế tử khan khan mở miệng, tay phải nâng lên hướng về Hứa Thanh nơi đó vung lên. Lập tức Hứa Thanh đỉnh đầu ba cái thái dương, lần nữa bạo phát thoáng cái. Lập tức Hứa Thanh thân thể trầm xuống, thể nội truyền ra ken két thanh âm, làn da đều đang thiêu đốt, không thành nhân dạng. Đồng thời, bốn phía những cái kia cán thi đều bạo khai, mấy chục cái thần nô tức thì bị sấy khô ra toàn bộ Hồng Nguyệt chi lực. Hứa Thanh tu vi cũng tại cái này thôn phệ cùng hấp thu bên trong tiếp tục tăng vọt. Cho đến ba ngày sau, khi bọn hắn vào đến Thanh Sa Đại Mạc lúc, Hứa Thanh bên người thần bộc diệt vong, duy nhất còn lại thần lúc, cũng thất khiếu lưu huyết, phát ra không cam lòng đau đớn. Cùng này đồng thời, trận trận cường hãn ba động, theo Hứa Thanh thân trong nháy mắt bộc phát ra. Hắn thể nội 13 cái Nguyên Anh, tại cái này một sát na, toàn bộ bị cưỡng ép tăng lên tới nhị kiếp đại viên mãn trình độ. Đệ tam mệnh kiếp, sắp đến, từng cảnh tượng ấy, xem Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu hãi hùng khiếp vía, sợ thế tử cũng cái này chỗ để ý đến bọn họ. Có thể hiển nhiên bọn hắn suy nghĩ nhiều, tại thế tử trong mắt, có tư cách để hắn đi chỉ điểm cùng rèn luyện, chỉ có Hứa Thanh, miễn miễn cưỡng cưỡng, bất quá dùng điểm ấy tu vi dẫn động mệnh kiếp, đến mệnh kiếp uy lực đối người bình thường đến nói cường hãn. Có thể đối ngươi mà nói, còn chưa đủ kích phát tiềm lực của ngươi, ta cho ngươi tăng thêm liều. Hứa Thanh, ngươi có bằng lòng hay không? Hứa Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thế tử. Có thể, thế tử trong mắt lộ ra tán thưởng, đứng dậy một bước đi đến Hứa Thanh trước mặt, tay áo hất lên mang theo Hứa Thanh trực tiếp tự ly khai Thái Dương. Tại lòng của mọi người kinh bên trong, thế tử xuất hiện tại Thanh 8A Đại Mạc cát đất bên trên. Thanh Sa bão cát gào thét ở giữa, thế tử tay trái tại đại địa bắt một cái, lập tức sa mạc oanh minh, lưu sa xoáy chuyển. Đột nhiên xuất hiện một cái hố sâu to lớn, không có bất luận cái gì chần chờ, thế tử lập tức liền đem Hứa Thanh ném vào trong hố sâu. Gần như tại Hứa Thanh thân thể rơi vào hố sâu dưới đáy trong nháy mắt, thế tử thanh âm như thiên lôi hạo hãn quanh quẩn, dùng địa thổ hóa đạo thân, luyện hồn thành linh kim, giấu giếm thiên đạo mệnh kiếp, hàng lâm diệt thế đạo lôi. Thế tử thanh âm vừa ra, bốn phía lưu sa oanh minh, đem Hứa Thanh bao phủ ở bên trong, càng là theo thế tử tay phải nâng lên tại mặt đất mạnh mẽ bắt một cái. Lập tức toàn bộ đại địa đè ép tại Hứa Thanh trên thân, tựa như cùng hắn tan ra thành một thể, hắn thần thức cũng bị dẫn dắt, cùng cát đất tương dung. Phương pháp này, cho người cảm giác liền tốt tựa như Hứa Thanh lập tức hóa thành sa mạc. Dùng như này thân thể đi dẫn động lần thứ ba mệnh kiếp. Cái kia tại thiên đạo pháp tắc phán định bên trên, Hứa Thanh chính là trước nay chưa từng có nhị kiếp viên mãn Nguyên Anh. Như vậy, tất định hàng lâm kinh khủng hơn chi lôi. Hứa Thanh, ngươi sư tôn hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng hắn đối ngươi quá yêu chiều. Cho ngươi sáng tạo công pháp, cũng đều là dùng tránh né tai hại giảm bớt nguy hiểm hóa giải nguy cơ vì đệ nhất cân nhắc. không có đối mặt chi pháp, không có lực áp bát phương chi khí. Phương pháp này hoàn toàn chính xác, có thể để ngươi tự tại, yên ổn, có thể vừa đúng, cũng không đúng. Tu sĩ chúng ta cần lấy mệnh khiêng hết thảy, bất tín thiên, bất do mệnh, vạn vật không thể thành ngăn trở, chúng sinh không thể chôn tâm, thần linh càng không thể để cho chúng ta khom lưng. Muốn làm đến đây hết thảy, không phải ẩn núp giảm bớt nguy hiểm có thể mang đến. Cần ngươi lần lượt tại sinh tử chi gian lấy được cực hạn cơ duyên, dưỡng thành ngươi tuyệt thế chi khí mới có thể. Ngươi rõ ràng là khối phi phàm chi kim, há có thể ôn hòa đi rèn. Lập tức khoanh chân, chiêu dẫn mệnh kiếp, ngoặc kép, CVT, cầu đề cử, chút chắc có chương tiếp. Hết chương.